Em chịu được mà. Tôi khăng khăng. Edward để yên cho tôi luồn mình vào vòng tay của anh trở lại. Anh xin lỗi vì đã đẩy em trượt dài theo cảm xúc. Anh trả lời giọng thì ngậm ngùi. Anh không muốn làm em buồn, nhưng điều đó không tốt đâu Bella. Kỳ thực là tốt lắm. Rất rất tốt anh à. Anh hít vào một hơi thật đầy. Em mệt không? Lẽ ra anh nên để cho em ngủ. Không, em không mệt chút nào cả. Nếu anh cứ để cho em sống thật với cảm xúc của mình thì có hề gì đâu. Không nên như vậy Bella. Em không phải là người duy nhất bị cảm xúc cuốn đi. Không, chỉ có mỗi mình em thôi. Tôi là bào. Edward bật cười khúc khích. Em không hình dung nổi đâu. Mà em cũng đừng mong hủy hoại được khả năng kiềm chế nơi anh. Em không xin lỗi vì chuyện đó đâu. Vậy cho anh xin lỗi nha. Ờ, mà anh xin lỗi chuyện gì chứ? Em giận anh mà, em nhớ không? À, cái đó... Anh xin lỗi, anh sai rồi. Để bảo vệ em an toàn ở đây, anh dễ dàng tìm thấy được nhiều lý do chính đáng lắm. Vòng tay đang ôm tôi, siết chặt. Khi anh phải nén lòng xa em, anh cũng có bực bội đôi chút. Anh không ngờ rằng mình lại phải đi xa. Thật không đáng. Tôi mỉm cười. Anh không tìm thấy con sư tử núi nào sao? Có. Anh có tìm thấy. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì so với nỗi khắc khoải lo lắng trong anh. Anh xin lỗi vì đã nhờ Elliot bắt giữ em. Anh thừa nhận là cái trò đó thật chẳng ra làm sao cả. Đúng thế đấy. Tôi tán thành. Anh sẽ không làm như vậy nữa. Vâng. Tôi đáp một cách nhẹ nhõm. Trong lòng đã tan biến nỗi buồn bực về anh. Những buổi ở chơi rồi ngủ lại nhà của Edward đã phát huy được tác dụng. Tôi cuộn mình thêm sát vào anh, rồi đặt môi lên hõm cổ lạnh lẽo chỗ xương đòn của anh. Anh bắt giữ em lúc nào cũng được mà. Anh thở dài. Anh rất vui lòng được chấp nhận yêu cầu đó. Bây giờ đến phiên em nhé. Đến phiên em làm gì? Giọng nói của anh đầy vẻ ngạc nhiên. Đến phiên em xin lỗi anh. Em phải xin lỗi về điều gì? Anh không giận em chứ? Tôi hỏi thẳng thừng. Không. Em có chuyện gì khiến cho anh phải giận đâu? Lời khẳng định của anh chắc như đinh đóng cột. Vậy là Edward nói thật lòng. Tôi cũng tự cảm nhận được đôi lông mày của mình đang hình thành dấu ngã. Khi về nhà, anh không có gặp Elliot à? Có, anh có gặp. Nhưng sao? Anh không lấy lại chiếc Porsche. Tất nhiên là không. Đó là quà tặng mà. Ước gì lúc này tôi có thể nhìn thấy tỏ tường được thái độ nơi anh. Giọng nói của anh làm cho tôi có cảm giác như mình vừa xúc phạm đến anh nặng nề lắm vậy. Sau đó tôi cũng cảm nhận được là anh vừa nhún vai nhẹ hẳn.